cô thật sự quên mất chuyện đêm đó. Mà hiển nhiên cũng quên mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net